Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, Thư khiêu chiến. Hệ điều hành kiến hành quân và điện thoại mắt hồ điệp giống như miếng bánh lớn thơm ngon của thị trường điện thoại nội địa. Sau khi tính năng của chiếc điện thoại cũng như hình ảnh công ty bị bôi nhọ, hệ điều hành kiến hành quân rất có thể sẽ bị thị trường đào thải khi người dùng không còn tin tưởng sử dụng nữa. Chờ đến khi công ty kiến hành quân không thể trụ vững trên thị trường, các công ty tư bản sẽ tiến hành thu mua, sau đó cải tạo, đổi tên sản phẩm và tung ra thị trường một lần nữa. Cách làm này tuy hơi lỗi thời nhưng đem lại hiệu quả rất cao. Đừng lo lắng, ta sẽ liên hệ với chủ tịch trước. Triệu Mẫn ra hiệu cho Lý Lăng Phong ngồi đợi, sau đó bấm số gọi cho Trần Mặc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cô thì đang đầu tắt mặt tối, vậy mà vị chủ tịch kia lại đang tiêu dao ở nơi nào không rõ, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng bất lực. Chủ tịch, có một tin xấu, ngay khi cuộc gọi được thực hiện, Triệu Mẫn đã lên tiếng. Có phải là sơ hở bảo mật trong hệ thống kiến hành quân không? Trần Mặc tắt trang báo trên máy tính rồi trả lời, hệ điều hành kiến hành quân là do hắn thiết kế, hắn đương nhiên không thể thờ ơ, còn chuyện bôi nhọ trên mạng thì hắn không quan tâm, đố kỵ với người tài là chuyện bình thường, công ty nào cũng sẽ trải qua những chuyện vặt vãnh như vậy. Ngươi biết rồi à? Tốt rồi, vậy nên xử lý thế nào? Triệu Mẫn nói. Ta không tìm ra được lỗ hổng trong hệ điều hành kiến hành quân. Nhìn qua thì biết tin tức là giả. Ngươi có cách nào để giải quyết không? Có thì cũng có, chỉ là ta muốn hỏi ngươi có cách nào tốt hơn không, dù sao ngươi là người hiểu rõ hệ điều hành kiến hành quân nhất. Vậy sao? Trần Mặc suy nghĩ một chút, ta có một ý tưởng táo bạo, ngươi vẫn luôn có những ý tưởng táo bạo, nói đi. Ai có thể tìm ra sơ hở và bẻ khóa hệ điều hành kiến hành quân, thưởng 100 vạn. Hơn 35 tỷ đồng, Trần Mặc nói. Ngươi điên rồi, đừng lo lắng, không thể tìm được đâu. Trần Mặc vô cùng tự tin. Đây là hệ điều hành điện thoại hắn dựa trên kết cấu căn bản lấy từ Thư viện Khoa học Kỹ thuật mà cải tạo lại. Hơn nữa, sau khi hoàn thành, nó đã được Thư viện Khoa học Kỹ thuật tối ưu hóa thêm một lần nữa. Về mặt bảo mật, tuy không thể hoàn hảo đến tuyệt đối, nhưng nếu không có mã nguồn thì đám người kia không thể bẻ khóa một cách dễ dàng như vậy được. Đây là lý do vì sao hắn tuyên bố hệ điều hành kiến hành quân tốt hơn các hệ điều hành điện thoại khác trên thị trường. Được rồi, ta tin ngươi, nhưng ta dự định thay đổi một chút, nếu ngươi đã tự tin không ai tìm được lỗ hổng trong hệ điều hành kiến hành quân như vậy, ta có thể tăng tiền thưởng lên 200 vạn được không? Dưới 500 vạn là được, ngươi cứ làm theo cách của ngươi. Rõ. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Mẫn nhìn Lý Lăng Phong. Lăng Phong, mau thông báo trên trang chính thức. Ai có thể tìm ra sơ hở trong hệ điều hành kiến hành quân và bẻ khóa hệ thống mà không làm hỏng dữ liệu, công ty chúng ta sẽ trích 200 vạn, trong đó 100 vạn sẽ quyên góp cho quỹ nhi đồng, 100 vạn còn lại sẽ gửi cho người tìm ra sơ hở, thông báo này sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng. Triệu Mẫn có kinh nghiệm quản lý công ty hơn Trần Mặc, bây giờ có người đang làm mất uy tín của họ, muốn khôi phục lại danh tiếng thì từ thiện là cách tốt nhất. Chiêu bài này không chỉ có thể thúc đẩy doanh số bán điện thoại mà còn mang lại danh tiếng tốt cho công ty. Ta hiểu rồi. Lý Lăng Phong gật đầu và rời khỏi văn phòng. Các bài viết chỉ trích lỗ hổng trong hệ điều hành kiến hành quân đủ các thể loại văn vẽ bôi nhọ vẫn đang không ngừng gây sóng gió trên Internet. Tuy nhiên, ngay thời điểm làn sóng chỉ trích bùng nổ mạnh mẽ nhất, Weibo chính thức của kiến hành quân đã đăng một bài miêu tả các tính năng bảo mật của hệ điều hành, đồng thời công khai phản bác các tin tức bịa đặt. Thư khiêu chiến. Chủ tịch nói, một lỗ hổng trị giá tận 200 vạn, bất kỳ cá nhân hoặc tập thể nào có thể tìm ra sơ hở trong hệ điều hành kiến hành quân và bẻ khóa điện thoại mà vẫn bảo tồn nguyên vẹn dữ liệu điện thoại, công ty sẵn sàng quyên góp 100 vạn cho quỹ nhi đồng, 100 vạn còn lại sẽ trao tặng cho cá nhân hoặc tập thể đã bẻ khóa. Phần thưởng có giá trị trong vòng nửa năm, thông báo cuối cùng thuộc về công ty, ngay sau khi phản hồi này được đưa ra. Giống như dội một chậu nước lạnh vào chảo dầu đang sôi, ngay lập tức thổi bùng sức nóng của dư luận, đồng thời đẩy chủ đề này lên một cao trào mới. Hashtag thức khiếp kiến hành quân nhanh chóng chiếm giữ vị trí trên bảng hot search. Dưới Weibo chính thức của công ty kiến hành quân đã xuất hiện rất nhiều thành phần đùa cợt, ẩn danh, ta, mẹ ơi, cho ta tiện nhanh đi, ta muốn học máy tính, ta sẽ kiếm được 100 vạn. Mẹ, người muốn ra quán internet chơi game thì có. Ông nó ơi. Màu trói hắn, lần trước gạt ta đi Dubai ăn xin, sau đó gạt ta đi Ukraine lấy vợ. Năm ngoái lại bảo ta chơi bài trong tù có thể kiếm tiền. Cái mông của lão tử vẫn còn đang nhói nhói, giờ lại muốn gạt ta học máy tính tìm lỗ hổng, ông đây không quan tâm. Ông chủ, mau tính lương xếp gạch của ta đi, để ta còn đi học máy tính. Tông Dúi, làm ăn minh bạch chút đi. Trên Weibo chính thức của Kiến Hành Quân có đủ loại bình luận kỳ lạ, phần thưởng 200 vạn cho mỗi lỗ hổng bảo mật đã nhanh chóng làm lu mờ các tin tức bôi nhọ khác. Những bài đăng chỉ trích lỗ hổng bảo mật của hệ điều hành Kiến Hành Quân cũng nhanh chóng chìm nghỉm sau khi thư khiêu chiến được tung ra. Toàn bộ Internet đều hướng về sự kiện trao thưởng của công ty Kiến Hành Quân. Sự việc này kinh khủng đến nỗi, ngay cả ông lớn Apple cũng không dám khiêu chiến trực tiếp như vậy, không ngờ một con kiến vừa rời tổ lại có thể tự tin như thế. Sau khi tin tức được lan truyền, nhiều vị đại thần công nghệ thông tin nhanh chóng nhấn theo dõi Weibo chính thức của Kiến Hành Quân, sau đó thông báo rằng họ sẽ tham gia nhóm bẻ khóa. Công ty an ninh mạng Tencent và Thất Hổ cũng chuyển tiếp thư khiêu chiến về trang chính thức của mình, tuyên bố công khai rằng họ sẽ tham gia bẻ khóa, tất cả phần thưởng đều sẽ được đem đi quyên góp từ thiện. Làn sóng mạnh mẽ về việc bẻ khóa hệ thống Kiến Hành Quân đã khuấy đảo toàn bộ Internet. Chương 62, Đào Góc Tường. 1. Trương Hưng bước vào phòng, đặt chiếc cặp trong tay rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. Trong khoảng thời gian này, công ty của gặp rất nhiều rắc rối, thường xuyên bị bôi nhọ trên mạng. Máy chủ của công ty cũng hay bị tấn công. Mặc dù công ty đã dùng phần thưởng 200 vạn để đối phó với những lời vu khống, nhưng đột nhiên lại rộ lên tin đồn công ty đang bị đại tư bản cố tình chèn ép, sợ rằng con kiến nhỏ này sẽ không tồn tại được bao lâu nữa. Hắn vốn tưởng mình được làm ở một công ty tốt, nhưng chưa được bao lâu thì lại gặp phải chuyện như thế này. Một số nhân viên mới còn đang cân nhắc xem có nên tìm đường lui hay không. Xét cho cùng, nếu công ty bị thu mua và tái cơ cấu, bọn họ chắc chắn sẽ bị cho nghỉ việc, đến lúc đó sẽ rất khó để tìm được công việc mới. Trương Hưng cũng đang suy nghĩ về điều này, hắn mới đến đây được một tháng, đương nhiên chưa có đủ trải nghiệm để có thể trung thành tuyệt đối với công ty. Cho nên bây giờ hắn cũng có chút lo lắng về những lời đồn đại đó, không có lửa làm sao có khói. Khi Trương Hưng còn đang đắn đo có nên từ chức hay không thì điện thoại hắn rung lên. Lão Chu, có chuyện gì vậy? Ta vừa đến công ty mới, vẫn còn thiếu người ở đây. Ngươi có muốn tới làm không? Nhân viên kinh doanh, lương thấp hơn bên kia một chút, hơn 4.000, nếu làm tốt thì sẽ được tăng lương, còn có nhiều cơ hội thăng tiến trong tương lai. Vậy sao? Trương Hưng do dự một chút, sau đó ánh mắt lóe lên, vậy 10 giờ sáng mai ta sẽ liên lạc với ngươi. Được rồi, ngày mai gặp lại. Cúp điện thoại, Trương Hưng từ trên sofa ngồi dậy, lục tìm một cái phong bì và tờ giấy trong tủ, suy nghĩ một hồi rồi hạ hút. Ngày hôm sau, mây mù u ám. Bầu không khí u ám tràn ngập bên trong công ty Kiến Hành Quân. Nhiều người tỏ vẻ buồn ra mặt khi nhìn thấy những người xung quanh họ đều đã đưa đơn từ chức và rời khỏi công ty. Trương ca, ngươi thực sự muốn từ chức sao? Lô Hoành Dịch nhìn Trương Hưng đang thu dọn đồ đạc, trong mắt hiện lên vẻ do dự. Công ty hiện tại đang bị các công ty lớn nhòm ngó, không bao lâu nữa sẽ bị thu mua rồi tái cơ cấu. Là người từng trải, ta khuyên các ngươi sớm tìm đường lui, đừng chờ đến lúc đó lại không tìm được việc làm. Trương Hưng kề vào tai Lô Hoàng Dịch nói rất nhỏ, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị xong xuôi, hắn cầm đơn từ chức và bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy bóng lưng của Trương Hưng, Lô Hoàng Dịch do dự, cuối cùng lắc đầu và tiếp tục làm việc. Sắc mặt Lý Lăng Phong cực kỳ khó coi, trong hai ngày qua, hắn đã nhận được 10 lá đơn từ chức, những người này đều gia nhập công ty không lâu, không ngờ chỉ sau hai ngày công ty bị công kích, nhân viên lại lũ lượt xin nghỉ việc. Nếu tiếp tục như vậy, những người còn ở lại chắc chắn sẽ lâm vào khủng hoảng. Điều khiến hắn tức giận hơn cả chính là, hai người quản lý cấp trung do hắn đích thân đưa vào công ty cũng từ chức và chuyển công tác. Đây là một sự phản bội đối với hắn, chắc chắn là có ai đó đang cố ý đào góc tường của công ty. Suy nghĩ một hồi, Lý Lăng Phong cầm lá đơn từ chức của nhóm người Trương Hưng, đi về phía phòng làm việc của Triệu Mẫn. Triệu Tổng, ta và bạn trai sắp kết hôn, cho nên chúng ta cần một công việc ổn định để mua nhà mua xe. Vì vậy đó là lý do. Trong văn phòng của Triệu Mẫn, cô thư ký Tiểu Lệ đang nói với vẻ mặt hối lỗi, vậy ngươi đã tìm được việc chưa? Vẻ mặt Triệu Mẫn rất bình tĩnh. Rồi ạ, một người bạn đã giới thiệu cho ta làm trợ lý giám đốc trong một công ty đã niêm yết. Ta hiểu rồi, ngươi đi đi, Triệu Mẫn xoa xoa thái dương, nói với cô thư ký đang đứng trước mặt mình. Ta thực sự xin lỗi Triệu Tổng, ta thực sự xin lỗi trưởng phòng Lý, được sự cho phép của Triệu Mẫn. Tiểu Lệ nói lời xin lỗi rồi rời khỏi văn phòng. Triệu Tổng, Đây là 10 lá đơn từ chức ta vừa mới nhận được trong hôm nay. Lý Lăng Phong đặt mấy lá đơn từ chức xuống bàn, sắc mặt không tốt lắm. Julie cũng vừa đến đây, phòng thị trường cũng có 5 người vừa xin nghỉ việc, tất cả đều là quản lý cấp trung của những vị trí trọng yếu trong công ty. Bộ phận kỹ thuật bên Lão La cũng có không ít kỹ thuật viên xin nghỉ việc. Bộ phận tài chính bên Trương Hưng cũng có 2 nhân viên kế toán vừa xin từ chức. Giọng Triệu Mẫn vẫn rất bình tĩnh, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vài người chưa tới, vài người lại đi, chắc hẳn cũng có người đã tìm đến ngươi rồi. Có, sau khi tan sở tối hôm qua, một người bạn cũ đã rủ ta đến công ty của hắn với mức lương gấp đôi ở đây. Lý Lăng Phong nói. Sau đó thì sao? Ngươi cũng đồng ý rồi. Không, ta từ chối, tại sao lại không đi? Triệu Mẫn hỏi. Ta vốn được Triệu Tổng đề bạt và đào tạo để có được ngày hôm nay. Hơn nữa, ta thấy công ty chúng ta đang phát triển tốt, tiền đồ cũng ổn định, ta tin Triệu Tổng có thể đưa chúng ta ra khỏi tình trạng khó khăn này. Đây không phải là tình trạng khó khăn. Công ty chưa bao giờ lâm vào tình trạng khó khăn. Công ty không thiếu tiền hay nợ nần, đây chỉ là một thử thách, nhưng một số người không thể vượt qua được. Triệu Mẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Chương 63, đào góc tường. 2. Cứ phê chuẩn tất cả các đơn từ chức, sau đó quay lại làm việc như bình thường. Ngươi hãy chọn các nhân viên xuất sắc bổ khuyết vào những vị trí quản lý còn đang thiếu. Chỉ cần giữ lại nhân viên có ích với công ty, còn những người không thể sẽ chia hoạn nạn, rời đi sớm một chút cũng tốt. À, ngươi cũng chuẩn bị thông báo tuyển dụng mới đi. Sau một hồi suy tư, Triệu Mẫn cuối cùng lên tiếng. Được. Khi nhìn thấy thần sắc bình thản của Triệu Mẫn, Lý Lăng Phong bất giác thở phào nhẹ nhõm, cô chính là lãnh đạo của bọn hắn, chỉ cần cô không nản lòng, hắn cũng cảm thấy an tâm một chút. Sau khi Lý Lăng Phong rời đi, Triệu Mẫn cầm chiếc điện thoại của mình lên, bấm số của Trần Mặc, chủ tịch, có người đào góc tường công ty của ngươi. Trần Mặc đang ở trong tiệm thiết kế ký tự, cười nhẹ, ngươi bị đào đi rồi. Bọn họ không đủ tiền để đào ta, vậy thì không sao, chỉ cần ngươi ở đó. Những người khác thì cứ để bọn hắn tùy tiện đào. Ngươi cho rằng ta có thể lấp đầy mấy cái hố đấy sao? Triệu Mẫn tức giận đến mức bật cười trước những lời nói của Trần Mặc, muốn cô lấp đầy cái hố mà người khác đã đào đi, vị chủ tịch này không phải là một kẻ ham hố bình thường. Ngươi định làm gì tiếp theo? Trần Mặc hỏi. Lấp đầy những lỗ hổng nhân sự. Danh tiếng của công ty chúng ta hiện đang tăng lên, nhưng số lượng và chất lượng nhân tài không thể theo kịp, nói trắng ra là miệng cọp gan thỏ. Công ty không thể chỉ dựa vào một mình ngươi, cho nên ta dự định đến trường đại học của ngươi tuyển dụng một số thực tập sinh ở đó. Được, cứ theo ý ngươi, Trần Mặc nói, nhớ chú ý đến chất lượng sản xuất điện thoại. Về số lượng mắc hồ điệp, ngươi hãy xem xét đến thời điểm ngừng sản xuất, bây giờ công ty bọn hắn vừa bị nhầm ngó vừa bị bôi nhọ, lỡ như có người động chân động tay vào việc sản xuất điện thoại thì sẽ rất phiền phức, con kiến nhỏ không thể chịu đựng được sức ép như vậy. Cho nên nhất định phải làm việc có chừng mực. Sau khi biết về tình hình của công ty, Trần Mặc cúp điện thoại và tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán. Những từ khóa, ký tự và các kiểu dữ liệu của phần mềm này khiến hắn hơi mệt mỏi, nhưng may mắn là công việc nghiên cứu đã có tiến triển. Trong 2 tháng qua, để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, Trần Mặc đã đạt được mục tiêu đọc 400 cuốn sách, lấy thêm một loại kỹ thuật liên quan đến việc tạo ngôn ngữ lập trình máy tính trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Sau một khoảng thời gian nghiên cứu khá lâu, hiện tại Trần Mặc đã tạo ra rất nhiều từ khóa. Hắn tin rằng, không bao lâu nữa mình sẽ có thể hoàn thiện nền tảng của ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán. Trần Mặc tiếp tục điên cuồng làm việc như vậy mãi cho đến chiều tối, giọng nói mệt mỏi của Tiểu Ngư vang lên, Trần Mặc. Trần Mặc dừng tay, nhìn về phía Tiểu Ngư, sắc mặt tái nhợt của cô khiến hắn có chút đau lòng, ngươi sao vậy? Ngủ không ngon à, tối hôm qua ta mất ngủ. Buổi trưa cũng không ngủ được. Tối nay ngươi phải ăn nhanh rồi đi chơi với ta. Trần Mặc có chút dở khóc dở cười trước câu trả lời của Tiểu Ngư. Đây là kiểu logic gì vậy? Mệt mỏi đến mức hai mắt thâm đen như con gấu trúc mà vẫn muốn ra ngoài đi chơi đi dạo sao? Tuy nhiên, Trần Mặc cũng không từ chối, hắn ngồi xuống ghế, cầm hộp cơm mà Tiểu Ngư mang đến rồi cắm cúi ăn. Ngươi có thường xuyên bị như vậy không? Thỉnh thoảng, thường thì vào những ngày đèn đỏ sẽ cảm thấy mệt hơn. Tiểu Ngư nói xong rồi dựa lưng vào ghế. Vậy ngươi còn đòi ra ngoài chơi, hay là tối nay ngủ sớm chút đi? Dù sao ta cũng không ngủ được, ta muốn đi chơi, ngươi có đi hay là không đây? Đi, Ngươi chờ một chút, để ta ăn cơm xong đã. Thành phố Tân Hải về đêm, khắp nơi được bao phủ bởi ánh đèn neon đầy màu sắc rực rỡ. Trong taxi, Tiểu Ngư tựa vào vai Trần Mặc, tiếng nhạc chậm rãi nhẹ nhàng truyền vào tai hai người, cùng với âm thanh của tiếng động cơ đông đúc ở xung quanh, giống như chút tĩnh lặng đang xen lẫn trong tiếng ồn ào. Trần Mặc nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của Tiểu Ngư, hắn cảm thấy hơi đau lòng. Cô đã hai ngày không ngủ, không hiểu sao lại nặng nặc muốn đi ra chơi. Trần Mặc cũng không nỡ từ chối trước yêu cầu kiên quyết của Tiểu Ngư. Lát nữa ngươi muốn đi đâu? Trần Mặc hỏi. Đến bờ biển. Không được, Trần Mặc lập tức từ chối, hiện tại đã đến mùa đông rồi, thân thể ngươi đang không khỏe, gió biển lớn như vậy, đi rạp chiếu phim là được rồi, xem phim, nghỉ ngơi một chút. Ừm, ngươi quyết là được, Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật gật đầu, ngáp một cái, con mắt của cô đã đầy tơ máu. Cả người thoạt nhìn không có chút sức sống, khác hoàn toàn với Tiểu Ngư tràn đầy năng lượng lúc trước. Người mệt như vậy còn muốn đi? Ngủ cũng không được, muốn ôn tập thì lại học không vào, ta có thể làm sao bây giờ? Tiểu Ngư nói. Trước kia khi ngươi mất ngủ cũng như thế này hay sao? Trần Mặc hỏi, chẳng qua lần trước ta phát hiện một phương pháp có thể trị mất ngủ. Tiểu Ngư hít mắt nở nụ cười, mặt chợt ửng hồng, khiến cô trông có vẻ có tinh thần hơn. Phương pháp gì? Không nói cho ngươi, Tiểu Ngư cười, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, Trần Mặc, không phải ngươi đang cảm thấy dáng vẻ buồn bã yếu xìu hiện tại của ta đặc biệt xấu, nên ghét bỏ ta đấy chứ? Không, tuyệt đối không. Trần Mặc lập tức lắc đầu, trọng điểm nói chuyện của Tiểu Ngư xoay chuyển quá nhanh, hắn thiếu chút nữa không theo kịp, ở trong lòng ta, ngươi lúc nào cũng xinh đẹp như vậy. Trần Mặc vừa mới nói xong, tài xế lái taxi ở phía trước có chút nghẹn cười. Hắn liếc nhìn hai người qua gương chiếu hậu, sắc mặt có vẻ kỳ quái. Đừng buồn nôn như vậy. Tiểu Ngư bật cười, sắc mặt đỏ bừng. Chương 64, bạn trai nhà người ta. Tiểu Ngư im lặng dựa vào vai Trần Mặc suốt dọc đường, thỉnh thoảng cô mới ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài. Không lâu sau, hai người đã tới bên ngoài quảng trường thương mại, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tiểu Ngư, Trần Mặc không dẫn Tiểu Ngư đi dạo phố mà trực tiếp cô đi mua vé xem phim. Xem phim gì đây? Bộ phim hài lãng mạn Bạn Gái Điêu Ngoa Của Ta, Phòng Tình Nhân Số 3. Trần Mặc đưa vé xem phim cho Tiểu Ngư, thuận tay đưa đồ ăn vặt cho cô ấy luôn. Ngươi muốn nói ta điêu ngoa? Tiểu Ngư xị mặt, vẻ mặt mất hứng. Nào có, Tiểu Ngư nhà ta rất thông minh và khéo léo, Trần Mặc cười nói. Ai là của nhà ngươi chứ? Tiểu Ngư trừng mắt, liếc hắn một cái, sau đó ôm đồ ăn vặt chăm chú đi theo sau Trần Mặc tiến vào phòng chiếu phim. Nội dung chính của phim là gì? Tiểu Ngư mới vừa ngồi xuống đã nhấp nhép đồ ăn vặt, đợi phim bắt đầu chiếu. Một cô gái nhà giàu được nuông chiều từ bé, vì giận dỗi với người nhà nên bỏ nhà ra đi. Sau đó cô ta bị trộm mất ví và di động, không có tiền ăn cơm cũng không chịu về nhà, ở trên đường vừa mệt vừa đói nên bị ngất. Cô được một chàng trai đi ngang qua cứu, kết quả cô gái nhà giàu bốc đồng này lại yêu chàng trai và bắt đầu một hành trình tình yêu hài hước. Kết cục là gì? Tiểu Ngư hỏi. Ta cũng không biết, Trần Mặc nhún nhún vai nói. Hai người tiếp tục trò chuyện cho đến khi tất cả đèn vụt tắt, toàn bộ phòng chiếu phim trở nên yên tĩnh. Tiểu Ngư ôm đồ ăn vặt trong tay, đầu tựa vào vai Trần Mặc, thân thể cũng dần thả lỏng. Bộ phim một tiếng rưỡi trôi qua rất nhanh, sau khi đèn trong phòng chiếu phim sáng lên lần nữa, Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư đang vào trong lòng ngực hắn ngủ thiếp đi, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Âm thanh của bộ phim vừa rồi lớn như vậy, khán giả xung quanh còn bàn tán sôi nổi như thế mà cô vẫn có thể ngủ được, ắt hẳn cô đã rất mệt mỏi vì bị mất ngủ hai ngày nay. Trong khoảng thời gian đó, hắn vẫn luôn bận rộn nghiên cứu ngôn ngữ lập trình chữ Hán, vẫn là Tiểu Ngư đưa cơm săn sóc cho hắn, mà hắn lại không để ý tới tình trạng của cô. Trong lòng Trần Mặc cảm thấy có chút hổ thẹn. Trần Mặc không đánh thức Tiểu Ngư, lấy đồ ăn vặt trong tay cô rồi nhẹ nhàng bế cô lên. Nhìn thấy Trần Mặc ôm công chúa Tiểu Ngư, các cặp đôi ở xung quanh đều sửng sốt. Trần Mặc cũng không quan tâm đến vẻ mặt kỳ quái của bọn họ, hắn tiếp tục ôm Tiểu Ngư rời khỏi chỗ ngồi, ngươi xem bạn trai nhà người ta đi. Phía sau Trần Mặc, có một nữ sinh hơi mập nói với bạn trai ở bên cạnh. Cô ấy đang ngủ, còn ngươi lại chưa ngủ. Nam sinh gầy yếu nhìn cơ thể của bạn gái còn lớn hơn hắn một vòng, chỉ biết cười khổ trong lòng. Vậy nếu ta ngủ thì ngươi sẽ ôm ta hay sao? Phải, đương nhiên rồi. Vậy lần sau ta đến rạp chiếu phim cũng sẽ ngủ, ngươi phải ôm ta. Nữ sinh mập mạp cười ha ha, khiến nam sinh gầy yếu sợ tới mức trùng mình một cái, hắn khóc không ra nước mắt, trong lòng âm thầm lập lời thề, về sau nhất định sẽ không hẹn hò ở rạp phim nữa. Trần Mặc ôm Tiểu Ngư đi ra quảng trường thương mại, trên đường đi có rất nhiều người nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì ôm Tiểu Ngư nhanh chóng rời đi. Nếu cứ tiếp tục phát cơm chó như thế này, phỏng chừng hắn sẽ bị người ta đánh cho tơi tả. Sau khi đứng trước cửa phòng trọ, Trần Mặc mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ở trên xe taxi, ánh mắt của người lái xe nhìn bọn họ đặc biệt đen tối, còn lộ ra dáng vẻ vô cùng thấu hiểu. Thả ta xuống đi. Khi Trần Mặc chuẩn bị tìm chìa khóa để mở cửa, Tiểu Ngư ở trong lòng ngực hắn đột nhiên mở miệng. Ngươi tỉnh rồi. Đã tỉnh từ lâu rồi. Tiểu Ngư đỏ mặt nói, lúc bắt xe ở quảng trường đã tỉnh rồi, vậy vừa rồi sao ngươi không nói? Ngươi có hỏi ta đâu? Mà ta cũng muốn xem chừng nào thì ngươi sẽ đánh thức ta, ai bảo ngươi không gọi. Tiểu Ngư nở nụ cười, đáp án này làm cho Trần Mặc thiếu chút nữa hộc máu, có thể hỏi hay sao? Hỏi như thế nào? Tuy nhiên, khi nhìn thấy sắc mặt Tiểu Ngư có tinh thần hơn một chút, Trần Mặc cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ta đi tắm rửa, nghĩ đến đêm nay lại ngủ cùng nhau, trên gương mặt Tiểu Ngư lộ ra một chút ngượng ngùng, cô lấy quần áo lần trước để ở trong tủ rồi bước vào phòng tắm. Không lâu sau, Tiểu Ngư mặc chiếc váy ngủ có đai buộc đi tới, cả người có sức sống hơn rất nhiều. Nhanh đi tắm rửa đi, trên người ngươi đều là mồ hôi, nhìn thấy ánh mắt thẳng tắp của Trần Mặc. Gương mặt Tiểu Ngư ửng đỏ, vô thức lôi kéo mép váy ngủ của mình. Được. Trần Mặc gật gật đầu, hắn biết đây lại là một đêm gian nan nữa. Tuy nhiên, trong lòng hắn cảm thấy vô cùng vui mừng, lần này là Tiểu Ngư chủ động ở lại chỗ này, có lẽ cơ hội thuyết phục Tiểu Ngư dọn ra ngoài ở với hắn lại cao thêm một chút nữa. Chương 65, thông báo tuyển dụng. Trần Mặc tắm rửa xong, quay trở lại phòng thì thấy Tiểu Ngư đang nằm trong chăn nghịch điện thoại di động. Đã mệt thành như thế này còn không đi ngủ sớm đi. Trần Mặc đoạt lấy điện thoại của Tiểu Ngư, cất kỹ nó rồi trực tiếp tắt đèn. Hắn vừa mới nằm xuống, Tiểu Ngư đã lập tức chui vào trong lòng ngực của hắn. Ngươi đang làm gì vậy? Hiện tại thân thể ta không tiện, ngươi không thể đụng vào ta. Trong bóng đêm truyền đến giọng nói ngượng ngùng của Tiểu Ngư. Vậy ngươi còn làm như vậy? Lần trước ta phát hiện, nếu ngủ trong lòng ngực ngươi thì sẽ không mất ngủ, cho nên đêm nay mới trở về với ngươi. Tiểu Ngư nói, bây giờ ta đang rất buồn ngủ, ngươi thắng, chỉ cần ngươi ngủ ngon, ngươi muốn như thế nào cũng được. Nếu không thì dọn ra ngoài với ta đi, ngươi sẽ không bao giờ bị mất ngủ nữa. Trần Mặc nói, nghĩ hay lắm, ta định cho ngươi một điều bất ngờ, nhưng thôi, lại để lần sau vậy. Đừng, là ta sai, có thể nói cho ta biết điều bất ngờ này là gì hay không? Nói cho ngươi biết thì không còn là bất ngờ nữa, hai người thấp giọng trò chuyện trong chăn. Không lâu sau, Trần Mặc chợt nghe thấy tiếng hơi thở rất nhỏ của Tiểu Ngư vang lên, chỉ khi nào cô rất mệt mỏi mới có hơi thở nhỏ như thế, hắn điều chỉnh tư thế một chút rồi ôm cô ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, khi Trần Mặc thức dậy, Tiểu Ngư đã chuẩn bị bữa sáng xong xuôi như những lần trước, cô đang ngồi xem phim truyền hình trong phòng khách. Sau khi ăn sáng xong, Trần Mặc dẫn Tiểu Ngư rời khỏi phòng trọ. Sáng nay Tiểu Ngư đã không còn bộ dạng mặt ủ mày cho giống như tối qua nữa. Nhìn thấy cô đã khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống, Trần Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngư, về sau nếu ngươi mệt quá thì nói với ta một tiếng nhé, ta không sao, chỉ là dạo gần đây nghiêm trọng hơn một chút mà thôi, bình thường không làm sao cả. Tiểu Ngư ngồi trên yên sau xe đạp, trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười thỏa mãn. Tối hôm qua là giấc ngủ an yên nhất trong mấy ngày gần đây của Tiểu Ngư, cô ngủ một mạch cho tới khi tự tỉnh, tinh thần mệt mỏi mấy ngày trước cũng tan biến không dấu vết. Sau khi đưa Tiểu Ngư về ký túc xá, Trần Mặc liền đi tới cửa hàng bên ngoài trường học, nhìn thấy bóng lưng của hắn dần biến mất, cô mới quay đầu trở về ký túc xá, lúc mở cửa phòng ra thì nhìn thấy ba cặp mắt hóng chuyện. Các ngươi làm gì mà nhìn ta như thế? Nhìn thấy ánh mắt xấu xa của ba người, Tiểu Ngư có hơi chột dạ. Hôm qua mặt mày buồn bã yếu xìu, hôm nay đã rạng rỡ phơi phới, xem ra đây chính là tác dụng của tình yêu nha. Lý Nhược Hy nở nụ cười xấu xa. Khiến sắc mặt của Tiểu Ngư bỗng chốc đỏ bừng, cô khẽ xí một tiếng, sau đó trở về giường của mình. Tiểu Ngư, đã xem tin nhắn trong nhóm lớp chưa? Vương Hiểu Lan đeo chiếc kính dày cộc ở bên cạnh hỏi. Ta chưa xem, tin gì thế? Quả nhiên đi chơi với người yêu là vui tới quên cả trời đất, Chu Đồng Đồng cười ha ha, sau đó cô nói, chuyện thực tập đó, công ty Kiến Hành Quân muốn tới trường chúng ta chiêu tuyển thực tập sinh. Công ty Kiến Hành Quân, Tiểu Ngư hơi ngờ vực, là cái công ty Kiến Hành Quân bán điện thoại mắc hồ điệp đó hả? Cô nhớ cái tên này. Mấy ngày trước, Chu Đồng Đồng nhìn thấy chiếc điện thoại mắc hồ điệp vô cùng đẹp mắt này, lập tức yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó là hét ầm ĩ muốn đổi điện thoại. Hơn nữa, dạo này trên mạng và các trang báo đều là tin tức về hệ điều hành Kiến Hành Quân, cho nên Tiểu Ngư có ấn tượng rất sâu sắc với công ty này. Đúng, chính là Kiến Hành Quân, Chu Đồng Đồng gật đầu nói, Kiến Hành Quân chính là công ty nổi tiếng nhất thành phố Tân Hải hiện nay, vì thành lập chưa bao lâu mà đã có giá trị thị trường hơn 100 triệu, cho nên trường học của chúng ta cực kỳ coi trọng việc hợp tác với họ, thậm chí còn thông báo tin tuyển dụng của Kiến Hành Quân tới từng lớp trong học viện. Tiểu Ngư, điều kiện của ngươi tốt như vậy, ngươi cứ ứng tuyển thử xem, nói không chừng lại có thể được nhận vào công ty Kiến Hành Quân, nghe nói phúc lợi ở đó rất tốt. Lý Nhược Hy nói. Các ngươi thì sao? Tiểu Ngư hỏi. Hiểu Lan thi nghiên cứu sinh, Đồng Đồng phải về nhà giúp bố quản lý công ty, còn ta thì cũng chuẩn bị ứng tuyển công ty Kiến Hành Quân, chúng ta đi cùng nhau nhé. Lý Nhược Hy nói, không phải trong ngày hội tuyển dụng lần trước ngươi đã được một công ty khác nhận vào làm rồi sao? Đừng nhắc nữa, bộ dạng háo sắc của tên phỏng vấn kia khiến ta hận không thể một phát tác chết hắn. Giọng nói của Lý Nhược Hy có phần tức giận, chớp mắt lại trở lại bình thường. Ta chuẩn bị tới công ty Kiến Hành Quân xem thử, mặc dù gần đây trên mạng xuất hiện nhiều bài viết bôi nhọ công ty họ, nhưng tất cả đều là giả thôi, tiềm lực của công ty này rất lớn, cậu có muốn cùng đi không? Cậu có chứng chỉ hành nghề kế toán, lại còn thi đậu kỳ thi kế toán viên cao cấp, ưu thế của ngươi vô cùng lớn. Được thôi, vậy để ta chuẩn bị hồ sơ xin việc một chút, Tiểu Ngư nghĩ một lát rồi đồng ý với bạn mình. Chương 66, đuổi việc ông chủ. Trần Mặc trở về cửa hàng, cầm điện thoại lướt xem những lời bàn tán liên quan đến công ty Kiến Hành Quân ở trên mạng. Từ sau khi tin tức treo thưởng được tung ra thì liên tục có người nói tìm được lỗ hổng, có thể bẻ khóa được điện thoại mắc hồ điệp nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại. Những bài viết liên quan đến lỗ hổng an toàn của Kiến Hành Quân kia sớm đã ngập chìm trong tiếng chửi rủa của cư dân mạng. Trải qua khoảng thời gian khó khăn này, hệ điều hành Kiến Hành Quân đã bước đầu đạt được sự khẳng định của người dùng. Những ưu điểm về cấu hình, ngoại hình và khả năng chống thấm nước đã giúp chiếc điện thoại mắc hồ điệp hoàn toàn xứng đáng giá tiền của nó. Ngoài ra, vẻ ngoài đẹp mắt nên mắc hồ điệp càng được người dùng nữ yêu thích hơn. Về khía cạnh này, ngay cả Trần Mặc cũng không ngờ tới. Lượng tiêu thụ hiện tại của mắc hồ điệp đang tăng lên ổn định và bắt đầu có chỗ đứng trong thị trường điện thoại di động. Tuy nhiên, nếu công ty Kiến Hành Quân muốn chiếm thị phần lớn hơn thì rõ ràng không thể chỉ dựa vào mắc hồ điệp. Bọn họ chính là một đêm thành danh. Trong mắt rất nhiều người dùng, mắc hồ điệp tuy đẹp nhưng độ nhận diện thương hiệu không cao, về vấn đề chất lượng cũng chưa quá đảm bảo. Nếu như muốn phát triển thương hiệu thì tương lai còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trần Mặc định buông điện thoại xuống, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu ngôn ngữ lập trình bằng chữ Hán thì đột nhiên có một cuộc gọi đến. Lúc này, Triệu Mẫn Tây đang cầm điện thoại, đứng ở bên cửa sổ trong phòng làm việc, bình tĩnh ngắm nhìn cảnh tượng ngựa xe như nước bên dưới. Dạo này công ty có rất nhiều chuyện phiền phức, hôm nay lại có 5 nhân viên xin nghỉ việc, có thể khẳng định rằng đã có người đang đào gốc tường công ty của bọn họ, chỉ là cô cũng không chắc chắn cụ thể là công ty nào đang động tay động chân. Sau khi điện thoại được kết nối, Triệu Mẫn mới thở phào một hơi. Vị chủ tịch này tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng lại không sợ phong ba, tính cách cũng trầm ổn, khiến cho cô vô cùng yên tâm. Đối với các nhân viên trong công ty, Triệu Mẫn là người họ có thể tin cậy, thì vị chủ tịch trẻ tuổi khiêm tốn này chính là thuốc an thần của riêng cô ấy. Chủ tịch, hôm nay lại có 5 nhân viên xin từ chức, Triệu Mẫn bình tĩnh nói. Ngươi không cần phải báo cáo chi tiết với ta như thế chứ? Trần Mặc ở đầu dây bên kia có chút dở khóc dở cười. Ta chỉ muốn xem thử thái độ của ngươi như thế nào thôi, xem ra, cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không thể hù dọa ngươi dù chỉ một chút. Chẳng lẽ ngươi không lo tất cả nhân viên ở đây đều bị đào đi hết sao, chỉ cần ngươi vẫn còn đấy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trần Mặc cười ha ha, sóng to gió lớn, đây chính là lựa chọn của họ. Trần Mặc từng được nghe lão thư kể về các nền văn minh khác nhau, từ lúc mới khai sinh cho đến khi bị hủy diệt. Thậm chí hắn còn từng nhìn thấy quá trình đó trên màn hình chiếu trong thư viện khoa học kỹ thuật, giống y hệt như trong các bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng. Có thể vì hắn xem nhiều rồi, nên khi đối mặt với những chuyện này thì Trần Mặc vẫn có thể giữ trạng thái tâm lặng như nước. Bây giờ ta cảm thấy việc đánh cược với ngươi chính là một cái bẫy. Triệu Mẫn cũng cạn lời với Trần Mặc, Công ty đã liên hệ với phía Đại học Tân Hải rồi, ngày mai sẽ có người qua đó tuyển dụng thực tập sinh, ta định hợp tác với Đại học Tân Hải để bọn họ cung cấp nhân tài cho chúng ta trong tương lai, đặc biệt là nhân tài ngành kỹ thuật. Vậy để ta cũng đi phỏng vấn. Ngươi nói xem, nếu ta đi phỏng vấn thì có đậu không? Trần Mặc cười hì hì, ngươi đi đi, ta đảm bảo cho ngươi qua cửa, sau đó ta sẽ lại đuổi việc ngươi, đuổi việc ông chủ chính là ước mơ từ trước đến giờ của ta đó. Triệu Mẫn bị Trần Mặc chọc cười, vì chủ tịch này có đôi khi thật sự rất thích trêu cô. Bàn về việc chính, còn có vấn đề về trụ sở chính của công ty. Ừ, cô nói đi, chúng ta đang có 2 lô đất, ta muốn dùng để xây trụ sở chính của công ty và khu công nghiệp. Triệu Mẫn nói thẳng, hiện giờ danh tiếng của công ty đang đi lên, tuy rằng số lượng nhân viên còn ít nhưng vẫn phải nhìn trước tính sau, bằng không đợi đến khi công ty phát triển rồi mới xây dựng những thứ này thì có lẽ hơi chậm. Được. Đúng là nên xây rồi. Trần Mặc nghĩ ngợi rồi nói. Vậy ta bảo Lăng Phong đi tiếp xúc với chính quyền thành phố bên kia, cứ thế trước đã nhé, nếu ngươi có thời gian thì nhớ đến công ty một chuyến. Triệu Mẫn cũng có chút bó tay với sự ung dung thông thả của Trần Mặc, dù sao thì cô cũng đã quen nhìn thấy cảnh tượng vị chủ tịch này luôn luôn bày ra dáng vẻ chẳng sao cả đối với tất cả mọi chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Trần Mặc lại tập trung tinh thần nghiên cứu ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Những cuốn sách về phương diện sáng tạo ngôn ngữ lập trình thường có nội dung rất sâu sắc về các từ khóa, cụm từ, và các câu lệnh, chỉ là phương thức biểu đạt chữ Hán quá phức tạp, cho nên tốc độ nghiên cứu của Trần Mặc mới chậm như thế. Vì đây là một hệ thống ngôn ngữ máy tính hoàn toàn mới, cũng là lĩnh vực trước giờ hắn chưa từng thử bao giờ, rõ ràng sẽ không đơn giản như việc dịch trực tiếp ngôn ngữ lập trình C như bình thường. Sau 2 tháng tập trung nghiên cứu, Trần Mặc đã có những bước tiến khả quan. Hắn tin rằng không lâu sau sẽ có thể hoàn thành toàn bộ, vì vậy hắn càng dồn hết sức lực vào việc nghiên cứu ngôn ngữ lập trình chữ Hán này. Trần Mặc lại dần dần đắm chìm trong trạng thái nghiên cứu. Chương 67, ngôn ngữ lập trình chữ Hán, 1, thời gian dần trôi qua. Trần Mặc ngồi bên trong cửa tiệm, nhìn màn hình máy tính rồi đột nhiên phát ra tiếng cười càng lúc càng to. Tiếng cười của hắn truyền ra bên ngoài cửa tiệm, thu hút không ít ánh mắt của khách qua đường. Chàng trai, ngươi không sao chứ? Một giọng nói dò hỏi khiến tiếng cười của Trần Mặc đột nhiên tắt lịm. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy bà dì bán hàng tạp hóa ở bên cạnh đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, nụ cười trên mặt trở nên cứng nhắc, sắc mặt cũng có chút lúng túng. Không có việc gì, ta vừa phá đảo trò chơi thành công nên có hơi kích động ấy mà. Trần Mặc lúng túng gãi mũi, thanh niên thì nên lo kiếm tiền lấy vợ, bớt chơi trò chơi đi, bằng không sẽ có lỗi với cô bạn gái đó của ngươi lắm đấy. Vâng. Trần Mặc gật đầu xấu hổ, sau khi xác định hắn không có vấn đề gì, bà dì bán hàng tạp hóa mới quay người rời đi. Trần Mặc lại đặt tầm mắt lên màn hình máy tính, tính từ lần trước đã 1 tháng nữa trôi qua, cuối cùng hắn đã hoàn thiện toàn bộ ngữ pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình chữ Hán dựa trên những tham khảo của ngôn ngữ C, ngôn ngữ B và một số ngôn ngữ lập trình khác, cuối cùng kết hợp với cách diễn đạt và ngữ pháp đặc biệt của chữ Hán, sáng tạo ra 18 kiểu dữ liệu, 108 tổ hợp từ khóa. 36 câu lệnh, hằng, biến, phép toán, ký tự và mãn, hay còn gọi là cấu trúc dữ liệu. Dù Trần Mặc có sở hữu bộ não siêu phàm cùng khả năng ghi nhớ và lý giải hơn hẳn người thường, cộng thêm việc đọc đi đọc lại 2 quyển sách sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính lấy từ bên trong thư viện khoa học kỹ thuật 3 lần, nhưng hắn vẫn phải tốn hơn 3 tháng ròng rã cả ngày lẫn đêm mới chỉnh sửa xong toàn bộ những ngữ pháp cơ bản này. Nhìn ứng dụng biên dịch vạn năng hiện lên dòng chữ vận hành thành công trên màn hình máy tính, Trần Mặc không nhịn được mà nở nụ cười. Trình biên dịch vạn năng là một trình biên dịch đi kèm với cuốn sách sáng tạo và ứng dụng ngôn ngữ máy tính. Mục đích là để người tạo ra ngôn ngữ máy tính có thể giải quyết vấn đề không tương thích của đoạn code đã dịch. Tuy nhiên, trước khi viết code, nhất định phải tiến hành định nghĩa ngữ pháp cơ bản. Trời không phụ lòng người, sau một thời gian dài sáng tạo như vậy, cuối cùng phần ngữ pháp cơ bản cũng đã hoàn thành. Trình biên dịch là thuật toán máy tính đơn giản nhất. Bên trên hiện lên dòng chữ vận hành thành công, điều này chứng tỏ, cấu trúc ngữ pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình chữ Hán cơ bản đã hoàn tất. Nếu để người khác biết hắn chỉ tốn có 3 tháng đã sáng tạo ra một loại ngôn ngữ máy tính như vậy, nhất định bọn họ sẽ coi hắn là quái vật. Sau khi sao lưu toàn bộ dữ liệu của ngữ pháp cơ bản ngôn ngữ lập trình chữ Hán, Trần Mặc bắt đầu dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm. Chàng trai, sao đóng cửa sớm thế? Không tính kinh doanh nữa sao? Bà dì bên cạnh vừa rời khỏi cửa tiệm, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Ta vừa mới phá đảo trò chơi, nên quyết định nghỉ ngơi một ngày. Nói xong, hắn vội vàng đạp xe đi về nhà trọ. Thanh niên bây giờ mê game quá hóa điên rồi, ngay cả công việc cũng không làm. Trò chơi điện tử hại đời biết bao nhiêu người, tí nữa ta phải dạy thằng nhãi thối ở nhà mới được. Bà dì bán tạp hóa nhìn bóng lưng rời đi của Trần Mặc mà lắc đầu. Đã 3 tháng trôi qua, phần ngữ pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình chữ Hán đã được hoàn thành, bây giờ Trần Mặc rất nôn nóng muốn vào thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi về nhà trọ, hắn ném ba lô máy tính sang một bên rồi nằm thẳng lên giường, nhìn những giá sách cao 100 mét và quyển sách bìa đỏ sậm quen thuộc đang được đặt ở trên bàn, tâm trạng lúc này của Trần Mặc vô cùng sung sướng, tất cả mọi thứ đều trở nên tươi đẹp hơn trong mắt hắn. Sau khi mở sách trên bàn ra, thư lão lại xuất hiện bên trong thư viện. Tới rồi. Thư lão nhìn Trần Mặc, hơi gật đầu, là tới lấy kỹ thuật đúng không? Bây giờ ngươi có thể lựa chọn ngẫu nhiên 3 loại kỹ thuật, ngươi có muốn dùng không? Trong 3 tháng vừa qua, Trần Mặc hoàn toàn không dùng đến quyền lợi lựa chọn ngẫu nhiên, hắn lần này tới nơi này mục đích chính là để chia sẻ kỹ thuật rồi đổi lấy một loại kỹ thuật khác. Lựa chọn ngẫu nhiên là một cái hố lớn đối với Trần Mặc. Hắn đã có ám ảnh tâm lý với những kỹ thuật được chọn ngẫu nhiên trước đó, vì vậy đã rất lâu rồi hắn không lựa chọn ngẫu nhiên, cho nên bây giờ mới có thể sử dụng toàn bộ. Dùng. Trần Mặc gật đầu. Quyển đầu tiên, chúc ngươi may mắn, thư lão cười một tiếng rồi điểm nhẹ ngón tay, những quyển sách dày đặc xếp thành hàng hiện ra, sau đó bắt đầu quay điên cuồng, sau cùng hóa thành một cuồng sáng, một quyển sách rơi vào trong tay ông ta. Trần Mặc chớp mắt, nhìn chằm chằm vào quyển sách. Kem bôi tăng kích thước vòng 1 có ý gì? Tay của Trần Mặc run rẩy, mặt mày co quắp, vẫn không cam lòng tin đây là sự thật. Chương 68, ngôn ngữ lập trình chữ Hán, 2, thư lão lại cười ha ha. Ý ngoài mặt chữ, chúc mừng ngươi, đây chính là đồ tốt. Trần Mặc khóc không ra nước mắt. Ta biết là đồ tốt rồi. Không cần sao, cần, sao có thể không cần được? Trần Mặc lập tức nhảy dựng lên. Loại thuốc thật sự có thể ăn nên làm ra, lợi nhuận kiếm được có khi còn hơn cả việc kinh doanh điện thoại. Tiền của phụ nữ là dễ kiếm nhất, đặc biệt là những phụ nữ yêu cái đẹp. Chỉ có điều, lần nào Trần Mặc cũng rút ngẫu nhiên được những loại thuốc ở phương diện này, khiến hắn không biết nên diễn tả vận khí của mình như thế nào nữa. Dù sao thì hắn tạm thời không có kế hoạch tiến vào lĩnh vực y dược. Vậy thì tốt, kỹ thuật không phân biệt ưu điểm khuyết điểm, chỉ cần có thể mang hạnh phúc đến cho con người thì đều là kỹ thuật tốt. Thư lão vỗ sách vào đầu của Trần Mặc, vì đây là loại kỹ thuật cấp thấp nên có một khuyết điểm, nhưng theo ta, khuyết điểm đó ắt hẳn là ưu điểm đối với ngươi. Ý ngài là gì? Ngươi sử dụng phải dùng nhiều lần mới có thể thấy được hiệu quả, do đó ngươi có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Thư lão cười đáp. Tiếp đi, sau khi thông tin của quyển sách khi nãy hiện lên trong đầu, Trần Mặc mở miệng nói, thư lão nở nụ cười, điểm tay vào không trung, quần sáng lại giáng xuống. Những quyển sách lại quay vòng một lần nữa, không bao lâu sau, lại một quyển sách khác rơi vào trong tay của ông ta. Công nghệ sản xuất pin lithiumin từ tinh thể carbon, lithiumin là loại pin được dùng phổ biến cả trên thiết bị điện tử, như laptop, smartphone, tablet, sạc dự phòng, y tế, xe điện, hàng không, quân đội. Sau khi Trần Mặc nhìn thấy quyển sách này, hắn lập tức nở nụ cười, cuối cùng cũng có thể nhận được một loại kỹ thuật có thể dùng đến, đây là tin vui đầu tiên trong ngày. Tiếp đi, Trần Mặc nói xong, thư lão liền vỗ quyển sách vào đầu hắn, sau đó lại điểm tay vào không trung, quần sáng hóa thành quyển sách rơi vào trong tay ông ấy, Trần Mặc nhìn tiêu đề trên cuốn sách, sắc mặt lại trở nên tối sầm, công nghệ sản xuất bút bi cái này cũng không có tác dụng lớn cho lắm, giá trị còn không bằng quyển đầu tiên, bây giờ nếu muốn nhét một chân vào thị trường văn phòng phẩm thì chẳng thà trực tiếp tiến vào lĩnh vực y dược cho rồi. Thứ này người nào cũng có thể làm được, cần gì kỹ thuật gì cao siêu đâu chứ. Sau 3 lần chọn ngẫu nhiên, chỉ có công nghệ sản xuất pin lithium ion từ tinh thể carbon là tạm thời mình có thể dùng đến, cũng xem như có chút thu hoạch. Sáng tạo ra ngôn ngữ máy tính rồi sao? Sau khi thư lão vỗ quyển sách lên đầu Trần Mặc, ông ấy mở miệng hỏi. Sáng tạo ra rồi. Hắn gật đầu, đây mới là mục đích chính của hắn ngày hôm nay. Lão thư gật đầu một cách hài lòng, nhấn một cái trên đầu Trần Mặc, rồi thuận tay điểm nhẹ vào không trung. Toàn bộ ngữ pháp cơ bản của ngôn ngữ lập trình chữ Hán đều hiện ra trên quần sáng. Nhìn thấy phần ngữ pháp cơ bản đang xoay vòng bên trên, thư lão có chút ngạc nhiên. Tốt, rất tốt, giọng của thư lão vô cùng chắc chắn, ngữ pháp cơ bản của loại ngôn ngữ máy tính này vô cùng tinh vi, còn tinh vi hơn rất nhiều loại ngôn ngữ máy tính mà ta từng thấy. Loại ngôn ngữ này của ngươi thực sự rất có ý nghĩa. Nghe được lời khen của Thư lão, trên mặt Trần Mặc hiện ra vẻ mừng rỡ. Có đôi khi gặp vấn đề không hiểu, hắn đều xin Thư lão chỉ dạy, bình thường trước khi đi ngủ, hắn cảm thấy nhàn rỗi cũng sẽ tới nói chuyện với ông ấy, trải qua một khoảng thời gian như vậy, Thư lão vừa là thầy vừa là bạn của hắn. Trần Mặc biết tầm nhìn của Thư lão rất xa, kiến thức lại vô cùng uyên bác, nếu có thể được ông ấy khen ngợi, có thể thấy ngôn ngữ lập trình này nhất định rất tốt, bằng lòng chia sẻ kỹ thuật chứ? Thư lão hỏi. Tất nhiên. Trần Mặc gật đầu mà không hề do dự. Chà! Phần ngữ pháp cơ bản không tồi, Thư lão vẫn còn đang thán phục, loại ngôn ngữ máy tính tinh vi như vậy vô cùng hiếm có, nếu ngươi bằng lòng chia sẻ với Thư viện khoa học kỹ thuật, chắc hẳn ngươi có thể nhận lại một loại kỹ thuật không tồi. Thư lão gật đầu hài lòng, điểm nhẹ ngón tay, quần sáng nhanh chóng hóa thành một quyển sách bay vào tận cùng của thư viện. Không lâu sau, một quần sáng từ trên bầu trời của thư viện giáng xuống, trong tay của thư lão bỗng nhiên xuất hiện một quyển sách khác, công nghệ phát triển trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp, một cuốn sách chậm rãi xuất hiện trong tay thư lão. Trần Mặc vừa nhìn thấy bìa sách, lập tức không nhìn được nở nụ cười thật tươi. Chương 69, phát triển trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp. Trí tuệ nhân tạo đang là một trong những đề tài nghiên cứu sốt dẻo nhất hiện nay. Trần Mặc đã từng nhìn thấy sách về trí tuệ nhân tạo ở trình độ cao trên giá sách bên trong thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng cấp thẩm quyền hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để có thể đọc chúng. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp thì vẫn là trí tuệ nhân tạo, trong lòng Trần Mặc tràn đầy vui sướng. Trần Mặc không ngờ rằng ngôn ngữ lập trình chữ Hán của mình lại có thể có đổi được kỹ thuật phát triển trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp, đây giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống đập vào hắn vậy. Đừng vui mừng quá sớm, đây chỉ là phương pháp dạy ngươi cách phát triển kỹ thuật thôi, không có cho ngươi mã nguồn trí tuệ nhân tạo đâu. Thư lão nói. Cũng không khác gì mấy mà, Trần Mặc vừa cười vừa trả lời. Tuy bản chất của việc cho ngươi sao chép đáp án và nói cho ngươi cách giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau, nhưng sau khi có được ý tưởng giải quyết vấn đề, việc tìm ra đáp án cuối cùng cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Tệ hơn rất nhiều. Lão Thư lắc đầu. Mã nguồn của trí tuệ nhân tạo trừ khi được sao chép yên nguyên, nếu không mỗi một trí tuệ nhân tạo được tạo ra sẽ là những cá thể hoàn toàn khác nhau, có thể nói, mã nguồn và ngôn ngữ lập trình chính là gen của trí tuệ nhân tạo. Nghiêm trọng như vậy sao? Trần Mặc vô cùng kinh ngạc, giống như khi ngươi sinh ra một đứa bé, mặc dù tất cả đều là con của ngươi, nhưng chúng đều có những đặc điểm khác nhau như là giới tính, chỉ số thông minh, hay thậm chí là những dị tật bẩm sinh. Nếu phân tích đến ngọn nguồn gốc rễ thì chính là do gen của từng đứa trẻ ấy đã tạo nên những điểm khác biệt ấy, hay cũng chính là mã nguồn và ngôn ngữ lập trình đã tạo nên những cá thể trí tuệ nhân tạo khác biệt. Cái gì mà ta sinh con chứ? Trần Mặc vốn đang có chút thích thú, nhưng nghe xong lời này liền cảm thấy có chút rờn rợn. Ta chỉ lấy ví dụ thôi, nhưng nếu ngươi tạo ra trí tuệ nhân tạo, nó cũng có thể được xem như là con của ngươi. Thư lão cười to thành tiếng. Kết cấu của trí tuệ nhân tạo đã có ở đây rồi, còn gen của ngươi như thế nào thì phải dựa vào nỗ lực của chính mình thôi. Hắn nói xong liền cầm quyển sách trong tay đánh vào đầu Trần Mặc. Còn có một chuyện ta muốn nói với ngươi. Ngươi nói đi, Trần Mặc vừa nói, vừa suy nghĩ về kiến thức trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp đang hiện lên trong đầu. Ngôn ngữ lập trình quyết định trình độ và chất lượng của trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ lập trình ngươi mới phát triển kia. Mặc dù chỉ vừa mới được tạo ra nhưng nó tinh vi hơn nhiều so với ngôn ngữ lập trình mà ngươi đã học lúc trước, vì vậy, hãy sử dụng ngôn ngữ lập trình mà ngươi đã phát triển để làm nền tảng cho trí tuệ nhân tạo của chính ngươi, có thể ngươi sẽ nhận được thu hoạch bất ngờ đấy. Ta biết rồi. Trần Mặc gật đầu, điều cuối cùng và cũng là điều ta nhất định phải nhắc nhở, khi tạo ra trí tuệ nhân tạo, ngươi phải tuyệt đối phải hết sức cẩn thận. Trước đây có một người đến từ thế giới khác. Tính cách của đối phương vô cùng hung bạo và hiếu chiến, khi tạo ra trí tuệ nhân tạo, hắn đã kết nối nó với ý thức của mình, kết quả là trí tuệ nhân tạo cũng kế thừa tính cách của người đó, sau đó thế giới kia bị hủy diệt trong phút chốc. Ta biết rồi, Trần Mặc cảm thấy ớn lạnh trong lòng, đây là một ví dụ thực tế về việc trí tuệ nhân tạo hủy diệt thế giới, nhưng mọi thứ đều là con dao hai lưỡi, đương nhiên chúng ta không thể bỏ qua chỉ vì một chút lo lắng này kia như vậy. Sau khi ngây người hồi lâu trong thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc hỏi thêm thư lão một số kiến thức liên quan đến trí tuệ nhân tạo rồi mới rời khỏi. Lần này tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật, Trần Mặc đã thu hoạch được rất nhiều, ngoại trừ kem bôi tăng kích thước vòng một tạm thời vẫn chưa dùng đến, còn với công nghệ sản xuất tinh lithium từ tinh thể carbon, hắn chỉ cần chiết xuất ra tinh thể carbon là đã có thể tiến hành sản xuất tinh. Theo dữ liệu được ghi trong sách, pin lithium được tạo bởi tinh thể carbon không tốt bằng pin graphene. Tuy nhiên, so với pin lithium polym hiện tại thì nó có dung lượng điện tốt hơn và tốc độ sạc nhanh hơn rất nhiều. Loại pin này hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng trong các lĩnh vực xe điện, điện thoại di động và máy tính xách tay trong tương lai. Graphene là một loại vật chất siêu dẫn điện, ít tỏa nhiệt và dung lượng cao hơn so với lithium. Trần Mặc cảm thấy khá ngạc nhiên, loại kỹ thuật tốt như này thế mà chỉ là trình độ thấp trong thư viện khoa học kỹ thuật thôi sao? Nhưng khi hắn nhớ về những thứ có thể xuất hiện trong thế giới tương lai, ngẫm lại mới thấy trình độ của những kỹ thuật này đúng là quá thấp. Trần Mặc hoàn toàn không có ý định sử dụng công nghệ sản xuất bút bi. Sản phẩm này không có gì đặc biệt, hơn nữa lại rất dễ bị thay thế. Công ty của hắn là công ty khoa học kỹ thuật, nếu tham gia vào thị trường văn phòng phẩm cũng không mang lại nhiều ý nghĩa. Cuối cùng, kỹ thuật phát triển trí tuệ nhân tạo ở trình độ thấp chính là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi lần này. Ngay từ đầu hắn đã thèm muốn có được loại kỹ thuật này, nhưng vì cấp thẩm quyền không đủ nên chưa thể đụng vào những cuốn sách có liên quan đến trí tuệ nhân tạo bên trong thư viện khoa học kỹ thuật. Nhưng Trần Mặc không ngờ, nhờ vào việc chia sẻ phần ngữ pháp căn bản của ngôn ngữ lập trình chữ Hán, hắn lại có thể nhận được công nghệ phát triển trí tuệ nhân tạo, dù chỉ đây là loại kỹ thuật ở trình độ thấp, nhưng dù sao cũng là một thành tựu bất ngờ. Cho dù loại kỹ thuật này bị đánh giá là trình độ thấp trong thư viện khoa học kỹ thuật, nhưng nó hoàn toàn có thể gây sóng gió khi so với nền khoa học hiện tại. Chương 70, xây dựng phòng thí nghiệm. Từ trên giường ngồi dậy, Trần Mặc bấm điện thoại gọi Triệu Mẫn. Bây giờ Trần Mặc đã có kỹ thuật chế tạo pin lithium, nhưng hắn vẫn cần một phòng thí nghiệm để tổng hợp các tinh thể carbon. Rốt cuộc thì tinh thể carbon được ghi trong sách có thể xem là vật liệu mới, cái này cần phải thử nghiệm. Chủ tịch, có chuyện gì sao? Ngươi giúp ta xây dựng phòng thí nghiệm vật lý và hóa học dành cho mục đích cá nhân, lát nữa ta sẽ gửi các thiết bị, dụng cụ cần thiết vào hộp thư của ngươi. Trần Mặc nói. Được. Triệu Mẫn lập tức đồng ý, bây giờ ta đang họp, lát nữa ta sẽ gọi lại cho ngươi. Ừm, sau khi cúp máy, Trần Mặc bật máy tính lên, gửi danh sách các thiết bị, dụng cụ và vật liệu cần thiết vào hộp thư của Triệu Mẫn. Không lâu sau đó, hắn đã nhận được cuộc gọi từ cô ta. Chủ tịch, ta vừa mới họp và nghe báo cáo của các phòng ban trong công ty. Ta sẽ báo cáo với ngươi một chút về vấn đề tài chính của công ty nha. Ừm, ngươi chỉ cần nói doanh số của điện thoại mắt hồ điệp là được, bán được bao nhiêu rồi? Trần Mặc hỏi. Số lượng tiêu thụ rất khả quan, 800.000 chiếc. Sau khi khấu trừ các chi phí linh phụ kiện, phí xin bằng sáng chế, và các loại phí vận hành khác, lợi nhuận ròng tổng cộng hơn 500 triệu tệ, hơn 1.700 tỷ cười mỉm, chẳng trách có nhiều người thèm muốn thị trường điện thoại di động như vậy. Trần Mặc hơi ngạc nhiên, bởi vì điện thoại của chúng ta có hệ điều hành điện thoại di động và tính năng chống thấm nước nổi bật, vì vậy giá thành cao hơn các loại điện thoại di động khác, lợi nhuận thu về cũng cao hơn. Bây giờ ngươi đã là tỷ phú rồi đó, ngươi cảm thấy thế nào? Không có cảm giác gì. Trần Mặc cười vui vẻ nói. Được rồi, ngươi thắng. Triệu Mẫn cảm thấy vô cùng bất lực với hắn, có vẻ như dù chuyện lớn đến mấy cũng không thể làm vị chủ tịch trẻ tuổi này bất ngờ. Hiện tại ta có một mảnh đất ở Cầm Hải, hơn 300 hecta. Mảnh đất đó thuộc khu công nghiệp kỹ thuật cao nên có chính phủ đề xuất rất nhiều chiết khấu tốt, 800 mét vuông giá 170 triệu, vị trí địa lý cũng rất tốt. Ừm, Trần Mặc nói. Vậy thì cho người lên kế hoạch thiết kế đi. Ok. Mà ngươi muốn phòng thí nghiệm vật lý và hóa học để làm gì? Lúc này, Triệu Mẫn đang ngồi trong văn phòng xem danh sách thiết bị trong email của Trần Mặc, cô không hiểu chúng là cái gì, ắt hẳn chỉ có các chuyên gia mới biết được chức năng của những thiết bị này. Ta chuẩn bị nghiên cứu để chế tạo pin. Ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của ngươi, Triệu Mẫn cười khổ, bây giờ Trần Mặc đang là người duy nhất chèo chống phương diện kỹ thuật của công ty. Cô không biết hắn ăn cái gì mà lại thông minh đến như vậy, cô ngày càng không hiểu được vị chủ tịch khiêm tốn này, nhìn Trần Mặc chỉ giống như một thanh niên bình thường, nhưng khi thực sự tìm hiểu về hắn thì có chút sâu không thấy đáy. Ta sẽ cho người thiết kế phòng thí nghiệm, các hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng sẽ chuẩn bị hoàn chỉnh rồi gửi cho ngươi, có lẽ sau kỳ nghỉ sẽ xong hết thôi. Còn bộ phận nghiên cứu bên kia thì đang phát triển một hệ điều hành máy tính dựa trên kết cấu của hệ điều hành kiến hành quân. Ý tưởng rất hay. Về sau ngươi nhớ báo cho ta biết về tiến độ nghiên cứu của họ, Trần Mặc lập tức có hứng thú. Nếu công ty chỉ dựa vào một mình ngươi chèo chống thì chắc chắn sẽ không hiệu quả. Các nhân viên của bộ phận nghiên cứu không thể ăn không ngồi rồi mà nhận lương như vậy được. Hơn nữa, chúng ta đã mở ra một cánh cửa và khuấy đục vũng nước động của thị trường di động. Ngươi đã có ý tưởng nào trong việc thiết kế chiếc điện thoại thứ hai chưa? Ta sẽ suy nghĩ sau. Từng, Trần Mặc cúp máy, sau đó lại tập trung vào máy tính, bắt đầu làm quen với việc sử dụng ngôn ngữ lập trình chữ Hán. Ngôn ngữ lập trình chữ Hán là một loại ngôn ngữ lập trình mới, khác hoàn toàn so với các loại ngôn ngữ còn lại. Tuy nhiên, vì loại ngôn ngữ lập trình này do Hán phát triển, cho nên Hán rất quen thuộc với nền tảng cấu trúc câu từ của nó, chỉ cần Hán học một chút là có thể sử dụng thành thạo. Sắp đến buổi tối, Trần Mặc bỗng nhiên giật mình, nhìn thời gian trên đồng hồ thì ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Hắn không suy nghĩ thêm nữa, tắt máy tính rồi lao ra khỏi phòng trọ. Trần Mặc cưỡi xe đạp, phóng như bay về phía khu ký túc xá của trường học. Nơi đó đang có rất nhiều học sinh đang xách hành lý vội vã rời đi. Hôm qua là ngày kiểm tra cuối cùng của trường Đại học Tân Hải, tất cả các sinh viên chính thức được nghỉ lễ, Tiểu Ngư cũng đã đặt vé tàu vào đêm nay. Buổi tối hôm qua đi chơi, Trần Mặc đã hứa với Tiểu Ngư rằng hôm nay sẽ đi tiễn cô. Kết quả thiếu chút nữa thì thất hẹn, cũng may hắn kịp nhìn lên đồng hồ và chạy đến đây. Trần Mặc đạp xe lao thẳng vào khu ký túc xá, từ xa có thể nhìn thấy Tiểu Ngư đang đứng đợi ở trong gió lạnh. Tiểu Ngư, thật xin lỗi, ta bận quá. Suýt chút nữa quên mất thời gian. Trần Mặc dừng lại trước mặt Tiểu Ngư, sau đó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đông cứng như băng của cô để ủ ấm trong tay hắn. Ta đang suy nghĩ nên phạt ngươi như thế nào, Tiểu Ngư tùy ý để Trần Mặc nắm lấy tay mình, cô vốn có chút tức giận, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của hắn, cơn tức biến mất trong nháy mắt, trên gương mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, phạt như thế nào cũng được. Trần Mặc cầm lấy hành lý trong tay Tiểu Ngư, chuẩn bị đưa cô đi ra ngoài trường học. Chở ta bằng xe này, Tiểu Ngư chỉ chiếc xe máy bên cạnh Lý Nhược Hy, sau đó đưa chìa khóa cho Trần Mặc. Trời rất lạnh, đi taxi đi. Kẻo bị trúng gió. Ta không lạnh, ta muốn phạt ngươi cũng phải hứng gió như ta, Tiểu Ngư cười nói. Được, ta nhận phạt. Trần Mặc lấy chìa khóa trong tay Tiểu Ngư, đặt hành lý của cô lên phía trước. Tiểu Ngư ngồi lên yên sau, tay vòng lên ôm chặt eo hắn, nhanh lên đi, nếu ta bị trễ tàu thì ngươi chết chắc rồi. Tiểu Ngư tựa đầu ở sau lưng hắn, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp, nhưng lúc này hai mắt của cô đều cong thành hình trăng lưỡi liềm. Chỉ là Trần Mặc đang lái xe nên không nhìn thấy. Ngồi chắc nhé. Trần Mặc nhắc nhở một câu, khởi động xe máy rồi đi ra khỏi trường đại học. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.